Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1528, chương 15. 31, sự tình càng lớn mảnh. 1, tuyết cá, khuê gắn đôi mùa thu hoạch. Ngao Mộc Dương chợt cảm thấy lần này rời bến chuyến đi này không tệ. Dựa theo mới đầu kế hoạch, bọn họ tại một tháng số 10 đường về, số 15 trở lại Hồng Dương. Nhưng ở Trịnh Thanh Tú Dân dưới sự trợ giúp, đội tàu luôn là có thể đến thì tiến nhập vụ cá hải vực. Mà chỉ cần đến loại địa phương này, Ngao Mộc Dương năng lực đều có thể hoàn mỹ phát huy. Tại dưới nước nhanh chóng tìm đến thu hoạch ngư vị trí. Cứ như vậy, bọn họ mấy ngày liền thu hoạch. Tại dự định trở về trước đạt tới vớt mục tiêu. Vì vậy Ngao Mộc Dương quyết định thật nhanh, sớm chọn 4 ngày đường về. Nguyên bản quyết định 1 tháng số 10 khởi hành, biến thành 1 tháng số 10 đến Hồng Dương. Thời gian mới vừa tiến vào trung tuần tháng riêng, Hồng Dương nghênh đón lạnh nhất thời điểm. Thế nhưng là mới từ Bắc Thái Bình Dương trở về ngư dân các hán tử lại cảm thấy một chút không lạnh. Ngao Mộc Dương càng không cảm thấy lạnh. Hắn thế nhưng là tại Bắc Địa quần đảo tiếp nhận qua dưới âm 40 độ dòng nước lạnh tẩy lễ. Thuyền đánh cá từng chiếc tiếp nhận hải quan cùng biên cảnh kiểm nghiệm kiểm dịch cục. Kiểm tra, sau đó mang theo đầy kho thu hoạch ngư lại đi tiếp thu ngư nghiệp cục lãnh đạo cùng truyền thông. Kiểm duyệt, đây là ngư nghiệp hiệp hội lần đầu tiên khai chiến viễn dương vớt hành động. Nhìn xem trong khoang thuyền tràn đầy các loại thu hoạch ngư. Đặc biệt là đương Ngao Đại Quốc biển hiện ra Hồng Dương chưa bao giờ có khổng lồ con mực. Liên quan lãnh đạo cùng phỏng vấn các phóng viên phát ra trận trận thán phục. Đái Tông vui mừng mang theo Ngao Mộc Dương đi cái bí mật góc hẻo lánh. Hỏi, lần này rời bến cảm giác như thế nào đây? Ngao Mộc Dương suy nghĩ một chút thành thật nói. Lạnh. Không phải hỏi ngươi đối với nhiệt độ cảm giác, mà là tâm lý cảm giác. Dẫn đội ngũ cảm giác như thế nào đây? Ngao Mộc Dương xấu hổ cười nói. Có phần phiền, Đái Tông không khí vui mừng gấp. Ngươi có phải là nam nhân hay không? Tay cầm quyền lực cảm giác không phải là thoải mái sao? Hắn vẫn tin tưởng trước mắt lớn tuổi thanh niên bổn sự. Hy vọng Ngao Mộc Dương có thể khơi mào lãnh đạo ngư nghiệp hiệp hội gánh nặng. Cho nên tại đội tàu rời bến lúc trước, hắn lực bài chúng nghị đem đội trưởng chức vị giao cho hắn. Hiện tại đến xem hắn ánh mắt không sai, đội tàu thắng lợi trở về mà lại là sớm trở về. Tuyệt đối là Ngao Mộc Dương công lao. Kết quả Ngao Mộc Dương chính là đối với làm lãnh đạo sự tình không có hứng thú. Điều này làm cho hắn cũng là không có cách. Ngao Mộc Đông khắp nơi đang tìm Ngao Mộc Dương. Một trương đại hắc trên mặt tràn đầy thất kinh. Thấy vậy Ngao Mộc Dương liền kiếm cớ cùng Đái Tông vui mừng tách ra. Chủ động nghênh hướng Ngao Mộc Đông. Đông tử, như thế nào? Trông thấy hắn thân ảnh, Ngao Mộc Đông sắc mặt hơi định. Hắn giống như là trông thấy chúa cứu thế đồng dạng kéo lại hắn. Sau đó đầu tả hữu đi dạo, cùng như làm trộm kéo lấy hắn hướng bí mật góc hẻo lánh đi. Bọn họ đến bí mật góc hẻo lánh vừa nhìn, Đái Tông vui mừng ngậm một điếu thuốc đang tại buồn vô cớ thôn vân thổ vụ. Trông thấy Đái Tông vui mừng, Ngao Mộc Đông cùng đã giật mình giống như ta ngày Đái cục trường. Lập tức hắn ý thức được những lời này không đúng, lại nhanh chóng cùng cười nói. Đái cục trường ngài khỏe chứ? Ngài đây là tại hút thuốc sao? Đái Tông vui mừng đối với hắn cười cười. Ngậm lấy điếu thuốc đi. Đám người đi xa. Ngao Mộc Đông thả lỏng. Điều này làm cho Ngao Mộc Dương rất là buồn bực. Ngươi chuyện gì xảy ra? Có cái gì nhận không ra người sự tình sao? Hắn thuận miệng hỏi một câu. Lại làm cho Ngao Mộc Đông mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Đúng vậy à? Ngao Mộc Dương kinh ngạc. Hắn tiếp tục hỏi, như thế nào? Ngao Mộc Đông lại nhìn hai bên một chút, thẳng đến xác định xung quanh không ai, hắn mới tuyệt hơn nhìn qua thấp kêu lên, Long đầu, ta có thể là có họ bệnh, Ngao Mộc Dương biểu tình ngưng trệ, khai mở ta vui đùa. Loại này vui đùa ai dám khai mở? Ngao Mộc Đông bi thương nói. Ngao Mộc Dương hít sâu một hơi hỏi, ngươi vì cái gì nói như vậy? Ngươi cũng bác sĩ. Ngao Mộc Đông thống khổ túm túm đai lưng nói, có một số việc không cần phải bác sĩ, chính là thưởng thức mà thôi. Chân Long đầu, ta có thể xác định. Ngao Mộc Dương hỏi, tại sao có thể như vậy? Ngươi trên thuyền này không có nữ nhân à? Ngoạt tào, ngươi này trên thuyền mang nam nhân. Nghe xong lời này, Ngao Mộc Đông sắc mặt ảm đạm, liên tục khoát tay, không có không có, Long đầu ngươi đừng nói càn à. Vậy sao ngươi hội vượt được cái đồ vật này? Ngao Mộc Đông thật sâu thở dài, ánh mắt dần dần tan giả. Mệnh, đây đều là mệnh a. Ngao Mộc Dương túm hắn một bả nói, khác cơ mong càn dỡ liệt đấy, khác cái gì đều hướng mệnh thượng kéo. Ngươi muốn là thành thành thật thật làm sao có thể vượt được này tật xấu a? Ngao Mộc Đông nói, ta thực một mực thành thành thật thật, trừ tự mình giải quyết chuyện này, chính là dùng qua mấy lần tiểu trần cái kia nhóc con. Ngươi nói là? Ngao Mộc Dương chấn thất kinh hỏi. Ngao Mộc Đông trầm mặc gật đầu nói, ta vừa rồi mới biết được, tiểu trần cũng bị lây bệnh này tật xấu, hắn bệnh tình cũng là vừa vặn ngoi đầu lên, hai ta phân tích là có người vụng trộm dùng kia nhóc con không có hảo hảo thanh tẩy, sau đó đem hai ta cho lây bệnh. Này thật đúng là mệnh. Ngao Mộc Dương trong lòng thầm nghĩ, phát sinh loại sự tình này không có khác biện pháp. Hắn nhanh chóng tìm tay lái Ngao Mộc Đông đưa đi bệnh viện. Hắn là cái thầy lang truyền nhân, chỉ cái đau đầu nhức óc coi như cũng được. Loại vấn đề này đã có thể có dựa vào chuyên nghiệp bác sĩ. Quay đầu lại nghĩ chuyện này thời điểm, sau lưng của hắn chảy ra một tầng lông trắng mồ hôi. Mới đầu tiểu trần cầm lấy kia nhóc con là đi hiến cho hắn. Hắn lúc ấy nhìn xem nhóc con mỹ lệ rất thật dung mạo trả lại động tâm kia mà. Khá tốt hắn ý chí kiên định, bằng không hắn cùng Lộc Chấp Tử hôn sự này thật sự là không dễ làm. Thuyền đánh cá đang tiếp thụ qua lãnh đạo kiểm duyệt cùng truyền thông phỏng vấn. Nhao nhao từng người hồi hương, ngư nghiệp cục liên hệ thị trường phương diện, nguyện ý tại bến tàu bán ra thu hoạch ngư đương trường đều có thể giao dịch. Nghĩ chính mình đi liên hệ hộ khách vậy lái thuyền rời đi. Ngao Mộc Dương không có ý định cầm hai thuyền thu hoạch ngư xử lý cho thị trường. Bởi vì hắn trên thuyền đều là vật hy hãn, cho dù là giá trị nhỏ nhất chút sách cá tại trên thị trường cũng có thể bán giá cao. Phương diện này hắn cùng Lục Hổ đã nói, khuê tuyết cá còn có khổng lồ bạch tuộc, đa số đều muốn thông qua bình đài tới tiêu thụ. Mặt khác phân ra một đám muốn bán cho trong thôn chiêu đãi du khách. Tuyết cá cùng khuê cá là đồ tốt, làm lên tới đơn giản, phí trước làm thế nào làm đều lại ăn ngon lại có dinh dưỡng. Người sau thì là cắt miếng là được. Mấu chốt là này hai loại cá giá cả cao. Tuyết cá tùy tiện cắt một đoạn phải trên 100 khối, khuê cá càng phải như vậy. Cắt khối thịt cá hạ xuống mảnh đến trong mâm cũng phải trên 100. Cho nên, từng nhà chỉ cần hơn 10 mảnh liền đủ bán đến lễ mừng năm mới thời điểm. Hai chiếc thuyền đánh cá đầu tiên là tại trên bến tàu tiến hành một phen đại dỡ hàng. Lục Hổ an bài công ty tất cả tủ lạnh xe tới tác nghiệp. Đợi đến thu hoạch ngư cởi không sai biệt lắm, Ngao Mộc Dương dẫn đội về nhà. Bọn họ về nhà thời điểm liền là buổi tối. Hiện tại Thái Dương sớm xuống núi, màn đêm sớm hàng lâm, thời tiết trả lại lạnh, buổi tối gió biển lạnh hơn, nhưng trên bến tàu lại là bầu không khí lửa nóng, trừ bình thường thụ lên đèn đường, mặt khác còn có người trong thôn tạm thời treo lên đèn iốt. Tất cả bến tàu sáng như ban ngày. Thuyền đánh cá sau khi trở về, trên bến tàu vang lên tiếng hoan hô, con dâu tới đón trượng phu, cha mẹ tới đón trai gái, hài tử tới đón lão ba, nóng bỏng tiếng hoan hô liên tiếp liền không có rơi xuống qua. Trên thuyền tất cả mọi người hưng phấn không thôi, trừ Ngao Mộc Đông. Ngao Mộc Dương nhìn xem sắc mặt lộ vẻ sâu thẳm Ngao Mộc Đông thở dài. Toán, Đông ca, mệnh trong đụng với loại sự tình này, ngươi cũng đừng quá đem nó để ở trong lòng. Trở về cùng chị dâu hảo hảo giải thích một chút. Có thể giải thích thông sao? Ngao Mộc Đông thất hồn lạc phách hỏi. Ngao Mộc Dương cười mỉa nói. Xác thực thật khó khăn. Ngươi tự cầu nhiều phúc a. Hắn trong đám người trông thấy Lộc Chấp Tử. Quay đầu kêu lên. Vợ ta ở chỗ này. Ta nghĩ chết ngươi. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.